Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vẻ không kiên nhẫn với hắn như lúc bình thường, sắc mặt hắn lười biếng, ngồi xuống sofa, tiện tay cầm lên một ít tài liệu của Hứa Nùng ở trên bàn trà lật xem, trong miệng đáp lại Trần Tiến. Các cậu rảnh rỗi quá hả? Bọn tớ đây gọi là quan tâm huynh đệ, cậu nhanh lên nhìn chút đi, tớ chính là phí rất nhiều sức lực, đem WeChat chỉnh sửa thành tin nhắn, gửi vào cái điện thoại di động rách nát kia của cậu. Cậu nói, cậu cũng thật là, cho dù lại nghèo cũng không đến mức ngay cả cái điện thoại di động cũng không mua được đi. Cậu chắc không biết vừa rồi tớ mệt thành cái dạng gì đâu. Chu Khởi lười phản ứng hắn, sau khi thuận miệng đáp một tiếng, liền cúp điện thoại. Hắn cũng không quá để ý, đầu ngón tay nhẹ ấn hai cái, chuyển đến giao diện tin nhắn của điện thoại di động. Trên mặt quả nhiên có tin nhắn chưa đọc của Trần Tiến, nhưng lại không chỉ một cái. Nội dung hắn vẫn chưa nhìn kỹ, nhưng đã cảm thấy Trần Tiến cũng đủ nhàm chán. Đem WeChat đánh tay của đối phương biến thành tin nhắn, loại chuyện này phỏng chừng cũng chỉ có hắn làm được. Chu Khởi không chút nào để ý, đại khái nhìn lướt qua nội dung ở mặt trên. Tiểu Trần gia nhà ngươi nhắn: hôm nay tớ nhưng nhìn thấy cô gái mà Chu đại thiếu gia của chúng ta theo đuổi. Các cậu không nhìn thấy đâu, Chu thiếu gia của chúng ta che chở người ta nhiều như thế nào. Cô gái đó, mẹ cô ta không phải là đèn cạn dầu, Chu thiếu của chúng ta trực tiếp ở bên đường kéo tay. Hoắc Tam nhắn: lúc trước không phải cậu nói hắn theo đuổi người, sắp đem chính mình theo đuổi thành thu gom đồ phế phẩm sao? Tiểu Trần gia nhà ngươi nhắn: cái này cũng không khác mấy, hắn chính là mặc một thân rách nát đi kéo tay mẹ cô gái kia. Tôi cũng bội phục can đảm của hắn, hắn đối với bản thân thật có thể xuống tay tàn nhẫn. Quần áo trên người kia, liền nói thế này đi, các cậu nhìn thấy rẻ lau trong nhà chưa? Tớ phỏng đoán áo phông hắn mặc trên người còn không đáng giá bằng khăn lau trong nhà chúng ta đi. Thẩm Mộ Ngạn hỏi: hắn không phải là chị mặc hàng cao cấp sao? Tiểu Trần gia nhà người đáp: đúng vậy, cho nên tớ nói hắn lần này đối với bản thân quá độc ác. Tớ xem hắn hút thuốc lá dường như cũng không hút, phỏng chừng cũng là con gái người ta không thích. Các cậu trước kia có lúc nào thấy trong tay hắn không có thuốc lá không? Người anh em tớ đây còn khuyên hắn hút thuốc nhiều như vậy, sớm muộn thân thể sẽ xảy ra vấn đề. Kết quả hắn căn bản lười để ý tớ. Hiện tại có người thích rồi, cái này nói cái thuốc lá liền cay, thật sự là thấy sắc quên bạn. Hoắc Tam nhắn: cậu thì tính là bạn bè gì? Thẩm Mộ Ngạn cũng hùa theo: cậu thì tính là bạn bè gì? Tiểu Trần gia nhà ngươi bà chấm. Lúc Chu Khởi đọc đến chỗ này, nhịn không được bật cười. Phút chốc, đầu ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, lại xuống phía dưới, kéo ra một tin nhắn chưa đọc. Tiểu Trần gia nhà ngươi nhắn: tóm lại, tớ cảm thấy hắn vì theo đuổi cô vợ trẻ, cũng đem chính mình theo vào ma chướng rồi. Lúc ở quán bar, tớ còn lén lút nói với hắn hai câu. Tớ nói như vậy không được, con gái làm sao có thể thích một tên quỷ nghèo. Kết quả Chu đại thiếu gia của chúng ta, xem chút không lấy đao, mắt chém chết tớ. Hoắc Tam nhắn: Chu Khởi hiện tại không nghe lời thật sao? Tiểu Trần gia nhà ngươi nói: ai biết. Hoắc Tam nhắn: vậy cậu nói với hắn, cứ theo cách này của hắn, đoạn trường thêm một năm nữa cũng không có được người hắn muốn. Nếu hắn thành công trong vòng một năm, cái xe hắn nhìn trúng lúc trước ở chỗ tớ, tớ trực tiếp gọi người chở đi gara của hắn. Thẩm Mộ Ngạn nhắn: tớ lại theo một cái. Chu Khởi xem đến đây, đuôi lồng mày không tự chủ hơi hơi nhảy lên. Lúc này tiếng chuông tin nhắn điện thoại lại vang lên, như trước là Trần Tiến. Trần Tiến nhắn: người anh em, nhìn thấy không, bọn nó khiêu khích cậu đó, cậu có thể hăng hái tranh giành một chút hay không? Chiếc xe kia của Hoắc Tam, cậu không phải là vừa lòng lâu rồi sao? Lúc đầu bởi vì xuống tay muộn hơn hắn nên liền để vuột mất, lần này đúng là cơ hội tốt, toàn cầu liền giới hạn 30 chiếc siêu xe. Chu Khởi lười biếng nhếch môi, thuận tay gõ thêm vài chữ: vậy cậu kêu hắn đem xe chuẩn bị cho tốt đi, người đã làm của tớ rồi. Trần Tiến ở đầu kia gần như một giây đáp vô số dấu hỏi chấm. Chu Khởi nhìn phản ứng này của hắn, ý cười càng đậm, mới vừa muốn nhắn lại vài chữ, đột nhiên có người tại lúc này gọi điện thoại tới. Là bà Chu. Chu Khởi lúc này tâm tình rất tốt, khi nhận điện thoại trong giọng nói cũng đều là ý cười. Mẹ. Bà Chu ở đầu kia nghe ra tâm tình hiện tại của con trai, nhưng tạm thời không có tâm tư hỏi kỹ, thở dài mở miệng: nếu như dì nhỏ con có điện thoại cho con, con cũng không cần để ý, cũng không cần bắt máy. Nhưng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net